Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, bạo liệt. Thiên phạt này quá mạnh, cảm giác thiên thần thiên phạt cũng bất quá cũng như vậy thôi. Cái này thật đúng là, ta tại làm sao cự ly xa, cũng có thể cảm giác được rất mạnh áp lực cảm giác. Có điểm giống là tiên hoàng dành cho áp lực A, thiên thần cấp đừng sức mạnh thiên phạt. Hắn có thể đủ vượt qua đi sao? Mọi người thấy vẫn rơi xuống hành tinh, giống như là cái gì đặt ở trên ngực như nhau, để cho bọn họ có một số thở không nổi, thậm chí còn cảm giác được bả vai có vài phần áp lực cảm giác, để cho bọn họ lòng bàn chân trầm xuống, có một số hãm xuống mặt đất trong. Xa như vậy địa phương đứng, bọn họ cũng có thể cảm nhận được áp lực cảm giác. Tại đây không khí đều bị áp được vặn vẹo, thậm chí tăng thêm trọng lực cảm giác. Bên cạnh sơn mạch cùng xâm lâm càng là bất kham, sớm sớm đã bị ép thành làm thịt, hay hoặc là bị áp thành bụi phấn. Mà Lâm Hiên cũng là phải đối mặt kinh khủng như vậy lực lượng, để cho bọn họ cảm giác sợ run lên. Đây chính là nghịch thiên cường giả cần phải tiếp nhận thiên phạt, càng là nghịch thiên người tu luyện, đối mặt thiên phạt thì càng khủng bố, không có ngoại lệ chút nào. Nếu hắn có thể thành công đột phá đi lên nói, đạt đến thiên quân cấp bậc sau khi, thực lực tuyệt đối thiên quân cấp bậc không địch thủ. Xích Trường lão chấn động nói, không chính xác, vẫn có thể đối phó thiên thần cấp đừng có lẽ. Hắn thật có thể đối phó vong hồn thần tôn. Có lẽ ôm có phần tâm tình này, mọi người đối với hắn đều có lớn hơn chờ mong cảm giác. Chẳng qua là khi trước có thể thông qua hay không, lại là một chuyện khác. Có chút ý tứ, quả thực cùng ném ra ngoài một ngôi sao tịch diệt không sai biệt lắm hiệu quả. Lâm Hiên cảm giác vừa rồi va chạm thời điểm, hắn đều có thể đoán được trong đó sức mạnh. Thật là chẳng khác nào tinh thần tịch diệt sức mạnh, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Đây chính là thiên quân cấp bậc thiên phạt. Đơn thuần một ngôi sao lực nện xuống đến, đánh bại liền thông qua. Không đánh tan được sẽ chờ chết. Ngôi sao này tốc độ không nhanh, chính là cho dư hắn không thiếu thời gian, có thể để cho hắn điên cuồng ngăn chặn. Nếu có thể ngăn chặn hoàn hảo, nếu là không có thể ngăn chặn nói, đối mặt cái này không đoạn đến gần tinh thần, đó chính là tràn ngập tuyệt vọng. Nhìn tuyệt vọng một chút đến gần, không cách nào trốn tránh, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng cái này vẫn là không cách nào ngăn cản ta, không có gì có thể ngăn cản ta. Không có, gấp 6 lần lực lượng. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng dâng lên, đem tự thân lực lượng cất cao gấp 6 lần. Suốt đạt hơn gấp 6 lần lực lượng, đạt đến 6 tỷ cân. Trên thực tế phối hợp lên dung hợp pháp tắc, lực lượng tự nhiên không chỉ điểm này, sẽ lại lần nữa gấp bội một phen. Trước cũng là như vậy, nhưng vẫn thì không cách nào có hiệu quả. Hắn chỉ là xây dựng ở cái này cường hãn như vậy lực lượng ở dưới, phối hợp lên dung hợp pháp tắc, tầng tầng chồng lên, lập tức bộc phát ra đi. Đúng, Lâm Hiên đạp lên mặt đất, vốn là lõm xuống một mảnh mặt, ầm ầm bể thành mấy khối lớn. Sau đó hắn luân khởi cái này du hồng côn, hóa thành một đạo gió xoáy cuốn lên đi. Trong cơ thể tinh thần chi lực lại lần nữa dẫn bạo Deep Class bằng con ta DSL, dấu lớn S Crypt T-Tai bằng Text T, Java Crypt T, dấu lớn Rea DS, S Crypt T dấu lớn 78, gấp 6 lần lực lượng, dung hợp pháp tắc cộng thêm tam trọng tinh thần chi lực, để cho hắn trong sát na hóa thành lóng lánh tinh mang. Giờ này khắc này, hắn giống như là hóa thành một khỏa hành tinh, cùng mặt khác một khỏa hành tinh đụng vào nhau. Hai người lại lần nữa lẫn nhau đụng vào nhau, dẫn phát ra nổ vang rung trời. Ngập trời khí lãng từ không trung đè xuống. Rất nhiều thần quân cơ hồ đứng cũng không đứng thẳng, đều là cười đến gặp cả lưng ngăn chặn khí này sóng lớn. Khí thế kia không thể không nói quá mạnh, lóng lánh quang để cho bọn họ cũng không cách nào nhìn thẳng. Lực lượng vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Đây thật là cửu tử thần quân có thể bộc phát ra lực lượng. Trong lòng bọn họ cũng sản sinh cái này to lớn nghi hoặc. Một cái thần quân đều có thể bộc phát ra cường lực như vậy lượng. Đạt đến thiên quân tầng thứ đây. Đi theo Lâm Hiên từ không trung rơi xuống. Lại lần nữa đập xuống đất. Khi tất cả mọi người đều cho là Lâm Hiên thất bại lần nữa lúc. Không trung tinh thần chấn động mạnh một cái. Ùng ùng tiếng âm vang lên. Tinh thần mặt ngoài bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Sau đó càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Trên không trung triệt để bạo tạc xuống. Toái. Cường lực như vậy tinh thần. Cứ như vậy bị Lâm Hiên đập bể xuống. Quả thực bất khả tư nghị. Rốt cục đánh nát sao, Lâm Hiên đứng lên. Thân thể chung quanh cũng hiện ra huyết dịch đến. Bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Là cần phải trả giá thật lớn. Nhưng cái này đại giới cũng không tính lớn. Chỉ là huyết quản bạo liệt. Trong cơ thể xương có một số bị chấn nát mà thôi. Tổng thể mà nói cũng không lo ngại. Thương thế kia đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu tổn thương. Thình thịch, tinh thần chi lực bạo tạc sau khi hóa thành một mảnh nhỏ bột phấn. Đi theo lại là hóa thành vô số tinh quang. Vậy ở mảnh này không trung giống như một mảnh nhỏ ngân hà. Điều này ngân hà không ngừng hướng Lâm Hiên tràn lên. Trong nháy liền chui vào trong cơ thể hắn. Liên tục không ngừng mà tràn vào đến. Dũng mãnh tràn vào hắn thể nội thế giới trong. Vô luận là cái gì đột phá. Mỗi lần đột phá cũng sẽ đạt được lợi ích. Lần này tự nhiên không ngoại lệ. Hơn nữa còn là đại nhiều chỗ tốt. Lâm Hiên nhanh chóng đả tọa ngồi xuống. Bắt đầu hấp thu lên cái này một mảnh ngân hà đến. Đợi hấp thu xong mảnh này ngân hà. Chính là hắn trở thành thiên quân thời gian. Ngân hà liên tục không ngừng tràn vào lúc. Lâm Hiên thể nội thế giới trong bắt đầu xuất hiện từng mảnh một ngân hà. Tràn đầy cái này thể nội thế giới. Nếu là có người ở bên trong nói. Ngẩng đầu là có thể thấy không trung đầy như sao. Bọc lại tam khỏa tinh thần chi lực. Thoạt nhìn thật giống là bên ngoài vũ trụ thế giới. Đương nhiên cái này ngân hà cũng không phải bay lơ lửng ở bên trong. Mà là không ngừng thẩm thấu vào bên trong cơ thể. Còn có trong kinh mạch. Bắt đầu cường hóa hắn lực lượng cùng kinh mạch. Có bộ phận là dũng mãnh tràn vào tinh thần chi lực trong. Bắt đầu tăng cường được nghề này tinh. Trở lên lớn một vòng. Sức mạnh cũng đi theo đề thăng một đoạn. Đây hết thảy cũng cần thời gian đi hấp thu. Lâm Hiên thì hoàn toàn đắm chìm trong bên trong. Đi hấp thu cái này thuộc về mình khen thưởng. Chung quanh người tu luyện trong lòng vẫn là tràn ngập kinh hãi. Thật lâu không thể thở bình thường lại. Đợi sau một hồi lâu. Bọn họ chính là từng người đi tu luyện. Tại nơi này chính là điên cuồng hơn tu luyện. Không thể kéo dài lãng phí thời gian đi xuống. Nên tu luyện một chút. Nên đột phá đã đột phá. Bọn họ đợi ở chỗ này thời gian. Tất cả nhìn bên ngoài chỉ thị. Một khi di động cung điện bị công kích các loại. Hoặc là xuất hiện dị biến gì. Bên ngoài sẽ thông báo cho bọn họ tới cứu viện. Đến lúc đó vừa muốn đi ra. Nếu vẫn không thông biết nói. Bọn họ thì sẽ một mạch đợi ở chỗ này tu luyện. Không ngừng mà đột phá đi xuống. Chỉ có càng mạnh tu vi. Mới có thể đối phó vong hồn thần tôn. Trong đó trưởng lão cấp bậc dĩ nhiên chính là điên cuồng trùng kích thiên thần cấp đường. Lần trước tối đa đợi thời gian 2 năm. Thu vào tin tức cầu cứu. Không biết lần này sẽ thêm dài đây. Quốc sư hướng Lâm Hiên bên kia liếc mắt nhìn. Chợt kéo dài đắm chìm xuống tu luyện. Hắn thuộc về chỗ sung yếu đánh thiên thần cấp đường một loại. Đã tu luyện cũng đủ. Chuẩn bị phải đột phá. Thời gian đảo mắt đã qua mấy tháng. Lâm Hiên mới từ trong tỉnh lại. Đợi khi mở mắt ra. Trong hai con ngươi tràn ngập một mảnh tinh thần chi quang. Đôi mắt giống như là hai cái vũ trụ. Thoạt nhìn thập phần rực rỡ. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.